Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 414, một chùy rơi côn bằng. Canh 2, oanh, ngột ngạt tới cực điểm thanh âm, thuần nhiên hắc khí ngưng tụ thành núi nhỏ một dạng đầu chùy. Hung hăng đánh vào quái vật đầu, trực tiếp đem hắn một chùy từ không trung đánh rớt. Hồng thủy đại vu như cũ không chịu buông lỏng. Đại chùy gắt gao đè ép, một đường lưu tinh vẫn lạc giống như rơi đem xuống tới. Toàn bộ thương thiên đột nhiên sụp đổ đồng dạng đập xuống. Thập đại vu, thất kiếm, tả hữu thiên vương mắt thấy kinh biến như vậy, đồng loạt ra tay, chợt lập tức, đã đem trên mặt đất tất cả mọi người đều chuyển di. Sau một khắc, long trời lở đất, thiên băng địa liệt ầm vang vang động sau khi... Đại điểu kia giống như quái vật liền bị hồng thủy đại vu một chùy đập xuống đỉnh núi. Bốn bề mấy ngàn trượng ngọn núi. Giờ khắc này, như là bột mì làm một dạng. Hoàn toàn không có chống lại chỗ chống hướng lấy bốn phía băng tán. Hồng thủy đại vu ma thần đồng dạng thân ảnh. Xen lẫn ngập trời hắc khí. Tại núi lở trung tâm. Vẫn như cũ là như vậy lóa mắt. Đại chùy tiếp tục hạ lạc. Cho người ta có một loại cảm giác, một chùy này, muốn nện xuyên đại địa, không đạt mục đích, thề không bỏ qua, một tiếng thê lương thảm rít gào vang lên, ai, ba đạo ô quang ngược dòng vọt lên, hồng thủy đại vu hét dài một tiếng, thiên hồn mộng yểm chùy lại lần nữa triển khai, liên tiếp ba chùy, đem cái kia ba đạo ô quang nện đến vỡ nát, một đạo hư ảnh, tại trùng thiên trong hắc khí lấp lóe, một đôi mắt, trong hư không nhìn xem hồng thủy đại vu một giây. Lập tức, đột nhiên tiêu tán. Hồng thủy đại vu cười ha ha. Ha ha ha ha ha. Côn bằng, người cũng có hôm nay. Giờ này khắc này, hồng thủy đại vu đứng ở một cái sâu đạt 700 mét. Phương viên vạn mét siêu cấp trong hố lớn. Ha ha cuồng tiếu. Thiên nhận núi cao. Liên đới bốn bề dãy núi. Bị hắn một chùy nện đến hoàn toàn mất hết không nói. Dư lực dư ba còn đem mặt đất sinh sinh đến nện thành hồ lớn. Quả nhiên là, hủy thiên diệt địa, tái tạo càn khôn, mà tại dưới chân hắn, chính là một đầu to lớn đến cực điểm yêu thú. Hình như cá lớn, nhưng lại có cánh. Giờ phút này, một đầu này to lớn yêu thú thân thể, ngay tại chậm rãi hóa thành lưu quang, một chút tiêu tán. Liệt hỏa đại vu cực kỳ mừng rỡ nhảy dựng lên. Đại ca, là côn bằng. Hắn vẫn lạc. Hồng thủy đại vu lắc đầu. Không nên nghĩ quá đẹp. Chẳng qua là côn bằng một sợi nguyên thần mà thôi. Cùng hắn bản thể kém cách xa vạn dặm. Liệt hỏa đại vu nghe vậy thần sắc chuyển thành thất vọng. Ồ một tiếng. Nhìn xem trong hố lớn ngay tại chậm rãi hòa tan to lớn yêu thú. Liệt hỏa đại vu nói. Có thể lưu lại thứ gì? Hồng thủy đại vu cũng đang chú ý. Thản nhiên nói. Một viên yêu đan là tất nhiên lưu lại. Cái này thủy chung là nguyên thần của hắn chỗ gửi. Nhiều năm như vậy một mực khốn tù tại bên trong tòa cung điện này. Lại tu luyện từ đầu đi ra yêu đan. Phải có chi ý. Đáng tiếc. Từ đầu đến cuối không phải côn bằng bản thể. Băng minh đại vu oán hận nói. Hồng thủy đại vu hừ một tiếng. Trầm mặc một chút, trầm giọng nói, nếu như là thật côn bằng bản thân, như vậy hiện tại nằm ở phía dưới này, chính là ta. Một lát sau, côn bằng hoàn toàn hóa thành điểm sáng biến mất, nguyên địa, chỉ để lại một viên lớn chừng quả trứng gà hạt châu. Đen xì, phía trên đã tràn đầy vết rách, thế mà tự hủy, chấm ngoặc kép, hồng thủy đại vu vẫy tay một cái lấy đến trong tay. Nhịn không được thở dài. Tự hủy. Cũng đã là phế vật. Không có khả năng từ phía trên này đạt được nửa điểm côn bằng khí tức. Giữa không trung, tòa kia hùng vĩ đại môn như cũ tồn tại. Chỉ là tại lao ra con côn bằng kia đằng sau. Liền từ lặng yên đóng lại. Để bọn hắn đi thử xem. Nhìn xem có thể hay không tại không hư hao đại môn tình huống dưới. Một lần nữa mở ra. Hồng thủy đại vu thản nhiên nói. Cánh cửa lớn này, chính là lấy tiên thiên kim tinh chế. Đại môn lọt vào hư hại. Chỉ sợ, định vị sẽ chỉ càng thêm rõ ràng. hắn đương nhiên có thể trực tiếp một chùy đập ra. Nhưng như thế làm kết quả, lại chẳng khác gì là cho chính lang thang tinh không yêu minh đại lục cung cấp một cái càng thêm rõ rệt tọa độ. Sau khi nghe xong Hồng Thủy Đại Vu phân phó, tam đại lục vô số cao thủ chỉnh tề bay lên, đứng giữa không trung, nhìn xem trên mặt đất cái này một cái hố cực lớn. Từng cái lại tự phát ngốc, cái này chính là Hồng Thủy Đại Vu chân chính chiến lực. Vẻn vẹn một chùy, liền đem phương viên trong vạn dặm ngọn núi cao nhất trực tiếp nện thành hồ. Tất cả đã từng có cùng Hồng Thủy Đại Vu ở trên chiến trường tao ngộ qua người, từng cái sau lưng điên cuồng đổ mồ hôi lạnh. Cho dù Trích Tinh Đế Quân nhìn xem hồ lớn này, khóe mắt đều tại hung hăng nhảy lên. Cha, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên lại gần. Một chùy này ngài có thể tiếp được không? Du Đông Thiên khoa tay múa chân bưng bít lấy cái mông lộn ra ngoài. Cũng là bị thẹn quá thành giận Trích Tinh Đế Quân trực tiếp đánh. Đối mặt nhi tử vấn đề này, trừ đánh bên ngoài, Trích Tinh Đế Quân biểu thị chính mình một câu cũng không muốn nói. Đại lục thế cục thay đổi. Hồng Thủy Đại Vu đứng chắp tay, nhìn xem Đạo Minh Thất Kiếm, cùng tinh hồn người dẫn đầu, thản nhiên nói, tiếp đó, chỉ sợ nhất định phải liệt hỏa kiếm tiền, nếu không, đều phải chết. Hai cái đại lục người phụ trách đều là mặt đen lên không nói gì. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói, hiện tại chiến lực kém đến quá xa, vô luận là các ngươi, vẫn là chúng ta. Hắn quay đầu, lôi đạo, các ngươi Đạo Minh mở ra thiên phong, dẫn cửu thiên nguyên khí nước xoáy đại lục, có vấn đề a? Lôi đạo sắc mặt dị thường khó coi, nửa ngày không nói gì. Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng, đối với Trích Tinh Đế Quân nói, nói cho tên vương bát đản kia, nhanh kết thúc, tranh thủ thời gian trở về. Chuyện này, không có hắn định không được. Liệt Hỏa Đại Vu ở một bên vội vàng nói, lão đại, họ Tả bây giờ đang ở cái này Phong Hải Thành. Qua mấy ngày con của hắn khai ra dài lại, hắn mở ra hội phụ huynh, chấm ngoặc kép. Hồng Thủy Đại Vu chậm rãi nhíu mày, lắc lắc cổ quay tới, ánh mắt rất là kỳ dị chú mục tại Liệt Hỏa. Liệt Hỏa dưới chân lặng lẽ lui lại, rụt cổ lại, thật không phải cố ý. Ta, chính là khuya ngày hôm trước vừa cùng hắn ăn bữa cơm. Chỉ thế thôi, chấm ngoặc kép, oanh. Trước đó chuôi kia rung động lòng người đại chùy lại lần nữa ngang nhiên xuất hiện. Ngay trước mặt mọi người, đem Liệt Hỏa Đại Vu từ đỉnh đầu một mực chùy đến gót chân. Trực tiếp cả người nện thành một tấm dẹp trên mặt đất hơi mỏng trang giấy. Nhìn vậy được sắc, hết sức tranh minh ngói sáng. So với vừa rèn đúc đi ra nhôm hợp kim, còn muốn càng sâu ba phần. Lần này, là thật cũng không hoa trương giả bộ. Thực sự đánh, không gây lưu thủ, nhưng gặp cái kia nhôm hợp kim phiến mỏng cuốn quyền, lập tức một cỗ liệt hỏa lao ra, thiêu đốt một hồi, hỏa thế càng lúc càng lớn. Trong liệt hỏa đã xuất hiện liệt hỏa thân ảnh. Liệt Hỏa Đại Vu thủy chung là 12 đại vu một trong. Bị trùy bẹp là một chuyện, nhưng nói đến như vậy vẫn diệt, còn không đến mức, hắn liệt hỏa hồi nguyên chi thuật, không nói đã siêu thoát sinh tử định luật. Chính có thể ứng phó loại tình huống này. Trên thực tế, hắn bị trùy dẹp đã sớm không phải lần đầu tiên. Nếu không, mặt khác một đám đại vu đã sớm tiến lên ngăn trở. Hồng Thủy Đại Vu mắt thấy Liệt Hỏa Đại Vu phục hồi như cũ, lại từ mặt không thay đổi một trùy đập xuống. Sau đó, lại là một tấm nhôm hợp kim phiến. Lão đại tha mạng, Liệt Hỏa thê tử nhìn tình huống này là triệt để luống cuống. Đây là muốn đánh chết tươi tư thế a. Bình thường tình huống, Hồng Thủy Đại Vu cho Liệt Hỏa Đại Vu lập tức, cái gì khí cũng đều tiêu tan. Thế nhưng là liên tiếp hai lần, lại là trước không có. Một chút hai lần, vẫn còn phục hồi như cũ chỗ trống. Có thể Liệt Hỏa Đại Vu liệt hỏa hồi nguyên chi thuật cũng không phải không cần đại giới. Mỗi lần thi triển đều muốn tiêu hao đại lượng tự thân nguyên năng. Trong thời gian ngắn nhiều lắm là cũng liền có thể thi triển 3 lần mà thôi. Nếu như bị nhiều trùy mấy lần trước, vẫn là phải bàn giao. Như vậy vẫn diệt. Liệt Hỏa thê tử bắt lại Hồng Thủy Đại Vu tay, trong mắt rưng rưng, lão đại tha mạng a. chấm ngoặc kép, hừ. Hồng Thủy Đại Vu sắc mặt tái xanh phẩy tay áo bỏ đi. Chờ hắn khôi phục, bốn người các ngươi, không thiếu một cái tới tìm ta. Băng Minh Đại Vu, Đan Không Đại Vu một mặt như cha mẹ chết. Liệt Hỏa tên vương bát đản này thật hố người a. Lão đại đều muốn đi tìm họ Tả. Ngươi còn nói, không có ngươi một câu nói kia hắn liền không tìm được rồi. Chờ chính hắn tìm được, y nguyên có thể xem kịch không phải. Kết quả ngươi đặc nương dư thừa tới cái tranh công, đem lão tử đều hố tiến vào. Ngươi mẹ nó Liệt Hỏa, ngươi có chút đây a. Bây giờ, di tích môn hộ đã hiện lâm. Tiếp đó, Hữu Thiên Vương tự mình tọa trấn tại bên cửa. Ba nhà riêng phần mình mang công tượng gia tộc thợ khéo bọn họ cùng cơ quan những cao thủ bắt đầu tiến lên nghiên cứu. Hữu Thiên Vương đứng tại cạnh cửa, nhìn như trấn định như hằng, bất động thanh sắc, trong lòng kỳ thật đã là có chút thấp thỏm. Vừa rồi đi ra con côn bằng kia, thật muốn đối đầu, đoán chừng chính mình hơn phân nửa chơi không lại, còn có thể bị trái lại xử lý. Nhờ có Hồng Thủy Đại Vu cường thế xuất thủ đem xử lý. Xem ra Hồng Thủy Đại Vu tái nhập, thực lực quả nhiên so sánh dĩ vãng còn phải mạnh hơn không chỉ một bậc. Hiện tại chính là không biết trong môn kia còn có hay không mặt khác ẩn tàng yêu tộc. Nếu có ẩn phục, thực lực lại là như thế nào? Cầu thần bái Phật cũng không nên lại có một cái thực lực như vậy kinh khủng, nhưng khi trước vị trí này là hắn đoạt tới, bây giờ lại cũng chỉ đành làm ra một bộ chẳng hề để ý tất thắng bộ dáng. Một mặt lòng tin tràn đầy, tựa hồ liền xem như Đông Hoàng từ bên trong đi ra hắn cũng có thể một cước đạp trở về một dạng. Tả Lộ Thiên Vương nghĩ đến, bị Du Đông Thiên rất khinh bỉ chạy trở về. Người có thể so sánh ta còn mạnh hơn. Cút về, hiện tại Du Đông Thiên chính ôm cánh tay đứng tại cạnh cửa một mặt đắc ý. Liền hắn còn muốn cùng ta đoạt. Hắc hắc, công lao đều là ta, ngươi đoạt cái gì? Một bên khác, tam đại trận doanh cao tầng đều đang họp. Không cần làm cái gì thống nhất, nhưng là tất cả mọi người là không hẹn mà cùng sắc mặt nghiêm túc. Như là bão tố sắp xảy ra, đầy cõi lòng hy vọng đến đây khai phát di tích. Di tích đúng như là kỳ xuất hiện, nhưng lại phát hiện là yêu tộc di tích. Càng có côn bằng nguyên thần hiện lâm. Có thể nói tình thế đã là chuyển tiếp đột ngột. Nếu là bên trong lại có chút gì, tình thế còn muốn tiếp tục chuyển biến xấu. Coi như trong di tích một bên, cũng không mặt khác yêu tộc, vẫn có một chút có thể xác định. Di tích này, trước đó kích phát Đông Hoàng trung tiếng vang, liền đồng đẳng tạo một tọa độ. Tin tưởng yêu minh đại lục bên kia không dùng đến mấy năm liền có thể từ tinh không mờ mịt trở về. Chuyện này, tựa như là một khối đá lớn, gắt gao đặt ở trong lòng mọi người. Phong Hải, Tiềm Long Cao Võ khu biệt thự. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đang thư thư phục phục ở trong sân phơi nắng. Mà Thạch Nãi Nãi cũng cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Chuyện trò vui vẻ, Thạch Nãi Nãi cũng không biết bọn họ là ai. Chỉ biết là đây là Tả Tiểu Đa phụ mẫu. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Như vậy nho nhã, như vậy phong độ nhẹ nhàng một đôi vợ chồng. Là thế nào nuôi ra một cái bỉ hầu tử tới? Tả Tiểu Đa thì là tại cung Tả Tiểu Niệm nói chuyện phiếm. Nửa đêm hôm qua canh ba, Tả Tiểu Đa tiến vào Tả Tiểu Niệm gian phòng nói chuyện phiếm. Mặt dày mày dạn lại lấy không đi. Thế mà còn muốn hướng trong chăn chui. Thế là bị cuồng đánh đi ra. Đến bây giờ còn sưng vành mắt. Quá độc ác, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ủy khuất dùng khăn nóng thoa nghiêm mặt. Ta chính là muốn tâm sự. Khác ta cũng không muốn làm cái gì. Chấm ngoặc kép, kém một chút phiếu tiến top 10. Các huynh đệ mang ta đi lên lắc lư lắc lư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.